Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 385, đây không phải ta biết Ash. Thu hồi Articuno, nhìn xem lần nữa khôi phục bình thản trạng thái Miêng Ngao, Tobias lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Vừa rồi Miêng Ngao tránh né Articuno xia câu, độ không tuyệt đối. Trên thân nội liễm khí thế cũng là trong nháy mắt bộc phát. Loại kia không thể địch nổi cảm giác, trong nháy mắt để Tobias có loại cảm giác vô lực, là một cái tạm dừng thủ thế. Tobias đi đến Rasaku trước mặt nói, cảm tạ La hội trưởng lên cho ta sinh động bài học. Ta cũng rõ ràng tự thân chỗ thiếu sót, bất quá còn lại một trận cũng không cần lại đánh. Ta sợ đánh xong ta sẽ hậm hực, a như thế cũng quá ảnh hưởng ta về sau tranh tài lòng tin. Nghe Tobias trong lời nói không còn có lấy trước kia loại tự phụ cảm giác, thanh âm thành khẩn bình ổn. Rasaku cũng là biết Tobias có chút trưởng thành, mỉm cười, thu hồi Miêng Ngao, quay người phất phất tay, một bên đi ra ngoài, một bên nói ra, có chút trưởng thành. Đây là chuyện tốt, học được, liền truyền xuống. Còn có, năm nay Lily of the Valley đại hội, đối thủ của ta kiêm hảo hữu cũng sẽ tham gia. Ta nghĩ ngươi nên biết, thử nhìn một chút có thể hay không tại dưới tay hắn đi mấy chiêu đi. Nói xong, sờ sờ một mực nằm ngoài trên bờ vai an tĩnh Pichu. Cười nói, tốt rồi, kết thúc, chúng ta đi bãi cát chơi đi. Pichu cũng là nở nụ cười, từ Rasaku trên bờ vai nhảy xuống, nhất mã đương tiên hướng phía bãi cát chạy đi. Tobias cùng đông đảo huấn luyện ra đưa mắt nhìn Rasaku rời đi. Bọn hắn còn tải dư vị chiến đấu mới vừa rồi. Có lẽ, hôm nay trận chiến đấu này, đầy đủ để bọn hắn dư vị cả một đời đi. Mà Rasaku nơi này, nhìn xem ngay tại trên bờ cát khóc lóc om sòm Pichu. Rasaku nằm tại bãi cát trên ghế, tâm tư lại bay đến mấy năm trước. Lúc trước Steven đối với hắn chỉ điểm, hắn một mực ghi nhớ trong lòng, cho nên hắn mới có thể đối một chút đi sai lệch, hoặc là thực lực rất không tệ hậu bối nhiều hơn dìu dắt. Chính là vì đem loại này không khí cho truyền thừa tiếp. Có lẽ mấy năm sau, Tobias cũng sẽ dạng này dìu dắt hậu bối đi, đem từ Rasaku nơi này học được, tiếp tục truyền thừa tiếp. Nghĩ tới đây, Rasaku cười cười, nhưng là trong tươi cười cũng là có vung không đi vẻ lo lắng. Necrosma sự tình một mực là ngạnh tại hắn trong cổ họng một cái xương cá. Chuôi này treo ở chúng sinh trên đỉnh đầu thanh kiếm Damoco, cũng không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống, đem thế gian này vạn vật phá hủy hầu như không còn. Chờ Lily of the Valley đại hội kết thúc, liền đi đem cuối cùng mấy cái Z Crystal cho thu thập đủ. Về sau liền đi một chuyến Ultra Megalopolis nhìn xem tình huống đi. Mặt trời ấm áp nhiệt độ để Rasaku có chút mê man. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Rasaku cũng là có chút mệt mỏi tiến vào trong mộng đẹp. Cái này ngủ một giấc rất dễ chịu. Thẳng đến mặt trời tây dưới, điên đủ Pichu chạy đến Rasaku bên người đem nó kêu lên. Rasaku mới tỉnh ngủ tới, nhìn xem trời chiều, Rasaku duỗi lưng một cái, ôm lấy Pichu nói, đi thôi, trở về ăn cơm, thời gian vội vàng mà qua. Sau 4 ngày, Ash ngồi tàu thủy đạt tới Lily of the Valley Island. Rasaku ba người cũng là đến bến tàu tới đón Ash bọn hắn. Nhìn xem Ash cùng Serena hai cái đi xuống tàu thủy, Rasaku cùng Lily hai người hướng Ash bọn hắn phất tay. Ash cũng là hướng phía Rasaku bọn hắn phất tay ra hiệu. Nhưng là chờ Ash cùng Serena hai người đi vào thời điểm, Rasaku cùng Lily nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác trong nháy mắt nuốt xuống bụng. Cả người đều ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin đánh giá Ash cùng Serena. Rasaku hụt chút cả lâm nói ra. Nhỏ, As, ngươi cùng Serena, ngươi, các ngươi, chúc mừng A, Serena, các ngươi rốt cục ở cùng một chỗ A. Lily Lip này kịp phản ứng, nhìn xem tay nắm As cùng Serena, rõ ràng ngửi ra không đồng dạng hương vị, sau đó mỉm cười chúc mừng Serena. Chờ một chút, hôm nay là ta mở ra phương thức không đúng sao? As cái kia đơn tế bào thế mà lại yêu đương. Rasaku xoa xoa ánh mắt của mình, có chút không dám tin nói. T, đáp lại hắn là Lily hung hăng tại trên cánh tay hắn bấm một cái. Đầu Rasaku quất thẳng tới khí lạnh. As có chút ngượng ngùng nói ra. Cái kia, cuối cùng chi là phát sinh đủ loại sự tình đi. Cuối cùng liền quyết định tiến tới cùng nhau. Chờ một chút, As. Rasaku giữ cho As cánh tay nói. Về sau có hài tử, nhất định phải gọi Red A. Phốc, Lily nghe được Rasaku, rốt cục nhịn không được. Phốc cười ra tiếng, sau đó nhanh lên đem Rasaku lôi đi. Nhân ra hai cái thật vất vả tiến tới cùng nhau. Người cứ như vậy cũng bắt đầu đàm hài tử. Còn có thể hào hào tán gẫu sao? Hài tử, chấm ngoặc kép. Serena trong nháy mắt đỏ mặt lên, trên đỉnh đầu cũng là toát ra hơi nước. Nếu không phải Lily đem Rasaku lôi đi, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, Serena tuyệt đối phải đánh đập dừng lại Rasaku. Chỉ có As cái này tùy tiện tính cách, mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là rất nhanh liền trở lại tình huống bình thường. Suy nghĩ một chút, Red danh tự sau nói ra. Red nghe giống một nam hài tử danh tự, bất quá cũng không tệ lắm. Nếu như về sau có nam hài tử, liền gọi Red đi. Cứ như vậy, một cái thế giới khác bên trong, Red làm As lão ba. Thế giới này, As làm Red cha. Nếu như hai người gặp mặt lời nói, sẽ có dạng gì sự tình phát sinh đâu? Nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Ân. Nói không chừng trước liên thủ đem Rasaku đánh một trận, đây mới là chuyện đứng đắn đi. Đơn giản hàn huyên một hồi, As cũng là đem lữ trình bên trong một chút kiến thức cùng Rasaku nói một lần. Sau đó As tiến về trung tâm Pokemon ghi danh một chút, đồng thời để tiến sĩ Úc đem hắn Pokemon toàn bộ truyền tống tới. Từ đó chọn lựa một chút tiếp xuống ứng phó Lily of the Valley đại hội cùng quán quân đầu hàm tranh. Tài, Selin nhìn xem As từng cái Pokemon truyền tống tới, cũng là không khỏi cảm thán nói. As ngược Pokemon thật đúng là nhiều đây. Đó là dĩ nhiên, As vênh váo trùng thiên nói. Còn có cái kia 30 con Tauro không gọi tới sao? Rasaku không chút do dự phá nói. As mặt trong nháy mắt kéo dài, bất đắc dĩ nói, dù sao để cho ta ở hậu bối trước mặt chừa chút mặt mũi đi. Rasaku nhún nhún vai, biểu thị chính mình vô tội, sau đó hỏi, Lily of the Valley đại hội trên cơ bản không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất là cùng Cynthia quán quân danh hiệu chiến, ngươi định dùng cái nào mấy cái? As nhìn xem trước mặt đông đảo Pokemon. Trong lúc nhất thời cũng là lộ vẻ do dự, sau đó nói ra, nguyên bản ta dự định là toàn bộ tinh thần thú ra sân. Nhưng là cảm giác cũng phải cấp cái khác Pokemon một chút thí luyện cơ hội. Trước mắt có Ho-Oh, Suicune cùng Cresselia ba con tọa chấn. Trên cơ bản là không có vấn đề gì. Tiếp xuống, ta dự định vẫn là dùng Pikachu, Charizard cùng Meganium cái này ba con đến ứng phó Cynthia quán quân đi. Cái khác Pokemon tận lực tại Lily of the Valley trên đại hội ra sân đi. Quyết định ra đến về sau, As cũng là có chút xin lỗi đem không cần đến Pokemon truyền tống cho tiến sĩ Oak. Bất quá nhìn xem kề cận As Mark cùng Meganium, Rasaku nhìn về phía Serena, nhìn Serena tình địch. Cũng không chỉ Misty mấy người các nàng a, chí ít Meganium đối với Serena thế nhưng là rất không hữu hảo. Một bộ muốn bị cướp đi yêu mến nhất chi vật thần sắc. trí thông minh lại thấp người đều nhìn ra được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.